Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, chỉ cần đi cùng với ngươi. Bà chít chít tại chỗ người tất cả đều bị lôi đến. Từng cái mộng bức nhìn lấy thanh âm cuối cùng. Cái thanh âm này chủ nhân là ai? Chỉ sợ toàn bộ tiên giới người đều có thể biết. Đây chính là thánh tiên trấn trí cao vô thượng tồn tại. Vô Vọng Tiên Tôn, dược thần bây giờ lại buộc Vô Vọng Tiên Tôn đều nhượng bộ. Đây chính là mấy trăm năm qua chưa từng có không có thì phát sinh qua sự tình. Bất quá không phải hiện tại, mọi người ở đây coi là Vô Vọng Tiên Tôn làm ra nhượng bộ thời điểm. Thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Diệp Thần đối xử lạnh nhạt, nhìn lại đầu ngón tay run nhè nhẹ không trung vạn đao quang mang cũng theo không ngừng lấp lóe, hiển nhiên tâm tình vô cùng không ổn định. Chờ ngươi thí luyện về sau đi, những cái kia dù sao cũng là yêu tộc, sau khi đi ra, ngươi có thể xác định đứng tại ngươi người chung quanh không biết đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Sao? Lại hoặc là, nếu như ở nửa đường ngươi chết bọn họ hội có thế nào xuống chàng đâu? Vô Vọng Tiên Tôn tuy nhiên không biết Diệp Thần tại sao muốn đứng tại yêu tộc một mặt, nhưng là hắn dám cam đoan yêu tộc trừ phi không xuất hiện không phải vậy. Một khi xuất hiện, chỉ sợ chàng diện liền sẽ hoàn toàn khác biệt, không nói trước tiên giới mọi người có thể hay không. Động thủ liền nói khoảng cách tiên giới cách đó không xa thần giới. Nói không chừng hội cảm nhận được yêu tộc tồn tại, cho đến lúc đó chỉ bằng Diệp Thần thực lực bây giờ. Muốn chống cự thần giới lực lượng, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Nghe đến đó, Diệp Thần nội tâm cũng đang tính toán. Người này nói không có sai thế, nhưng là, nếu là về sau không nhận nợ, làm sao bây giờ? Sau lưng cái kia ra hỏa chính nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình, có trời mới biết so đấu sau đó. Mình còn có không có khí lực theo đúng mặt lão gia hỏa muốn người. Diệp Thần, hắn nói không sai. Cái này thời điểm Đoạn Phong gánh lấy Thường Băng đi tới nhẹ nói thân thể. Vì một cái tu luyện giả, cho dù chính mình đã từng tại hư không sơn thời điểm cùng yêu tộc tiếp xúc không ít, nhưng là đối với tiên giới tu luyện giả đồng dạng vô cùng dài bời. Vì bọn hắn từ nhỏ bị giáo dục chính là muốn đối yêu tộc cùng vu tộc chém tận giết tuyệt. Nếu là hiện tại thật làm cho yêu tộc xuất hiện, liền xem như mọi người trên mặt nổi không dám thế. Nào thế nhưng là sau lưng đâu? Khó đảm bảo sẽ không hạ âm thủ. Dù sao Diệp Thần chỉ có một người, muốn đối kháng nhiều người như vậy, quả thực cũng là đá chìm đáy biển. Nghe được Đoạn Phong thanh âm, hai mắt nhìn lại. Trong lòng có chút do dự, người gia hỏa này tới khi nào đều ưa thích làm náo động, tại thí luyện trong cảnh địa chật vật đi. Tới trừ tuân cùng lại thiên, hiện tại cũng xuất hiện tại Diệp Thần trong tầm mắt, một mặt khó chịu nói đến. Gia hồn này chạy nhanh, trừ tuân cùng lại thiên hai người chỉ có thể ở đằng sau đuổi theo. Ai ngờ còn không có đợi đến mục đích thời điểm, cũng cảm giác dưới chân một trận lắc lư, sau đó mộng bức đối mặt, xuất hiện tại thí luyện đại hội trường địa hai người là cái mông địa. Bộ dáng có chút chật vật, đây cũng không phải hai người thực lực không đủ, mà là tại phi nước đại bên trong bất chợt tới biến. Hóa, căn bản không có phản ứng chỗ trống, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Ngay sau đó bên này Diệp Thần liền đã cùng người ta đòn khiêng lên đầy trời thân đao. Để hai người nhìn đến về sau. Trong lòng im lặng theo trừ tuân cùng lại thiên xuất hiện, Diệp Thần thở dài một hơi, tốt ta đáp. Ứng, đầu ngón tay lắc lư một phen, không trung trường đao nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Muốn nói trong võ lâm này vạn đao quyết đã bị Diệp Thần khống chế phát huy vô cùng tinh tế khí thế. Phía trên cũng để cho người chùn bước hai chữ để hình dung cũng là nghiêu bước. Hô! Vô Vọng Tiên Tôn nhìn đến Diệp Thần động tác về sau cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, mẹ. Gia hỏa này thật đúng là khó giải quyết. Sau khi nói xong, hắn cũng đem khí tức thu hồi thí luyện hội trường trên khôi phục lại bình tĩnh, nếu không là trên mặt đất Diệp Thần lưu lại dấu vết, mọi người thậm chí coi là vừa mới phát sinh tựa như là một cái ảo giác đồng dạng. Một cái tham gia thí luyện thành viên, lẻ loi một mình khiêu chiến Vô Vọng Tiên Tôn. Tại chỗ rất nhiều người cũng không dám nếm thử sự tình hắn làm đến đã từng dược thần đã từng vương. Giả, bây giờ trở về, vẫn như cũ là kinh thế như vậy giật mình tục. Thí luyện tình trạng đã hoàn tất, hiện tại tất cả thành viên có thể tiến đến ngộ đạo cốc. Tiến hành ngộ đạo, một thanh âm từ trong đám người vang lên, nhưng không thấy người. Trước đó quy tắc nói rất rõ ràng thí luyện tình trạng về sau cũng là ngộ đạo cốc ngộ đạo thí luyện. Đứng ở một bên Phi Vũ thu hồi tàn kiếm. Hắn hiện tại thật rất muốn cùng Diệp Thần thật tốt đánh một trận. Bất quá, hắn cũng không phải là một cái dậu đổ bìm leo người, vừa mới Diệp Thần đã hao phí không ít linh lực. Nếu là mình cùng hắn đánh nhau, liền xem như thắng, cũng sẽ cảm thấy thắng không anh hùng. Ta sẽ tại ngươi cường thịnh thời kỳ, lại đánh với ngươi. Phi Vũ để lại một câu nói, bóng người nhanh chóng tiến về ngộ đạo cốc. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, tùy thời. Cái này người thật mạnh. Chử Tuân đứng tại Diệp Thần bên người cảnh giác nói đến. Lại Thiên cũng là một mặt cảnh giác, trong đầu bày biện ra một đạo mơ hồ ấn tượng. Cái này người giống như ở nơi nào gặp qua, bất quá khi đó vẫn là một đứa bé, hắn cũng không chắc chắn lắm nói đến. Quản hắn là ai, có chút ý tứ. Diệp Thần cũng không thèm để ý nói đến, nàng nên làm cái gì. Đoạn Phong là hoàn toàn không quan tâm những vật này, bởi vì trong lòng hắn, Diệp Thần tiểu tử này cũng là một cái đồ biến thái, không sợ trời không sợ đất, cho nên cũng không cần quan tâm. Ngược lại là phương diện nữ nhân sự tình, tốt nhất là tốt dễ xử lý, không có mấy ngày thì xuất hiện một nữ nhân, ai có thể chịu đựng được. Diệp Thần quay đầu nhìn Thường Băng lộ ra cười khổ, trong lòng không còn gì để nói, dưới ánh mắt ý thức liếc về phía Thường Sĩ Hải. Chỉ thấy hắn cũng chính đang nhìn mình. Ai, thở dài một hơi sờ sờ chóp mũi, ngay sau đó đầu ngón tay bắn ra một đạo linh lực. Thường Băng chậm rãi thức tỉnh, mở ra hai con ngươi, nhìn đến đệ nhất nhân cũng là Diệp Thần. Diệp Thần ngươi, trong lòng có chút kích động. Nói chuyện đều có chút cà lăm, muốn đi ngộ đạo sao? Diệp Thần cũng không có như dĩ vãng một dạng băng lãnh ngữ khí, nhưng là cũng vô cùng bình thản. Thường Băng sững sờ, lần này Diệp Thần chuyển thế đến nay, lần thứ nhất cùng chính mình như thế bình thản nói chuyện. Trong lòng trở nên kích động, hai mắt bất tranh khí ngậm lấy nước mắt, dùng sức chút gật đầu, đương nhiên chỉ cần có thể đi cùng với ngươi. Thường Băng kích động nói đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.